Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như vũ khí sinh hóa vậy, còn lợi hại hơn cả bom cay của Tống Phi Phi. Trước đó tôi còn muốn dùng các loại trang bị mà Tống Phi Phi mang theo để đấu với nó một trận. Bây giờ nhìn lại, còn đấu cái gì nữa? Thôi thôi, người ta vất vả thu thập thiên tài địa bảo cũng không dễ dàng. Chúng ta muốn đi trộm đồ của nó, hành vi này là vô cùng sai trái. Tôi không giấu vết di chuyển bước chân, cố gắng lặng lẽ biến mất trước mắt nó. Đi thêm 5 bước nữa là một cái cây thấp bé. Cây mọc ra những cành lá vô cùng sum suê, mồi xổm xuống dưới giống như che một cái ô xanh cỡ lớn. Theo tầm nhìn của hồng mao cự nhân, chắc chắn sẽ không nhìn thấy tôi. Tôi từng bước di chuyển, cố gắng không phát ra một chút âm thanh nào. Ngay khi tôi cách cái cây một bước chân, một bóng đỏ từ đằng xa xuất hiện, như gió lao vào lòng tôi. Tôi trợn mắt há mồm nhìn con quỷ sâm trước mắt, nó tâu toét cái miệng móm mém cười với tôi, sau đó dùng sức túm lấy quần áo vùi mình vào lòng tôi. Má ơi, tôi có thể cảm nhận được gió thổi từ trên đầu xuống. Đây là luồng khí lớn do hồng mao cự nhân vươn tay xuống gây ra. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, tôi vặn người chạy thục mạng xuống núi. Tôi thề cả đời này mình chưa từng chạy nhanh đến thế. Nếu lúc này cho tôi đi tham gia Thế vận hội Olympic, tôi nhất định có thể mang lại không ít vinh dự cho Tổ quốc. Phía sau không ngừng truyền đến âm thanh cây cối đổ rạp. Từ xa đến gần, dán sát gót chân tôi. Tôi vừa chạy vừa gỡ con quỷ sâm trước người ra, nhưng cái tên này giống như bạch tuộc, ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay. Hộp hộp, lồng N, G, Ự, C kịch liệt phập phồng, phổi như muốn nổ tung. Một trận gió mạnh ập đến đỉnh đầu, toàn thân lỗ chân lông của tôi trong khoảnh khắc dựng đứng lên. Lúc này tôi cũng không để ý đến hậu quả nữa, dùng sức nhảy sang một bên. Cái bàn tay khổng lồ kia sượt qua mặt tôi. Tôi mới kinh ngạc phát hiện lông của hồng mao cự nhân lại cứng như vậy. Giống như lông của lợn rừng vậy, cào lên mặt tôi mấy vệt máu. Cú nhảy này khiến tôi mất thăng bằng. Tôi vừa lăn xuống núi, vừa gào thét xé ruột xé gan về phía đỉnh núi. Má ơi, giúp với, tiếng kêu tuyệt vọng từ lưng chừng núi vọng lại. Má ơi, đuổi không kịp, thấy một kích không trúng. Kim cương, không, hồng mao cự nhân nổi giận. Nó giận dữ đờ. M vào N, G, Ự, C mình, ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Nếu cú đờ, M này mà đờ, M vào đầu tôi, dịch não chắc có thể B, A, N lên mặt Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ ở lưng chừng núi. Quỷ sâm chui vào lòng tôi, lấy tôi làm đệm thịt. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng che đầu mặt, cố gắng giảm bớt thương tích do lăn xuống núi gây ra. May mắn là ngọn núi này đều là đất đen tơi xốp, trên mặt đất mọc chi chít các loại thực vật. Ngoại trừ bị cành lá cào vào cánh tay ra, trên người không quá đau. Thế giới trong mắt tôi điên cuồng xoay chuyển, tôi bị mình xoay đến chóng mặt hoa mắt, lồng N, G, Ự, C từng trận buồn nôn. Cứ lăn xuống như vậy không phải là biện pháp. Khi rơi xuống một nơi địa thế hơi bằng phẳng, tôi đưa tay nắm lấy một cọng dây leo chặn lại đà rơi của mình. Sau đó mượn lực đứng dậy, đầu óc choáng váng chạy về phía cây cối rậm rạp hơn. Trước đó khi lăn xuống từ sườn núi, tôi thấy bên này có một nơi lờ mờ ánh sáng. Đó hẳn là ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ. Trong rừng rất tối, tôi dứt khoát bật đèn pin lên. Có quỷ sâm trên người, tôi chính là con đom đóm trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng mao cự nhân muốn tìm thấy tôi dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, tôi chợt nảy ra một ý hay, liền lấy cái chủy khóa ra, buộc cổ tay của quỷ sâm và của mình vào nhau. Thứ này xảo quyệt lắm, muốn đẩy họa cho người khác. Muốn tôi mang nó chạy, đợi tôi và hồng mao cự nhân đấu đến sống giờ C, H, E, T giờ, rồi thừa cơ chuồn mất. Nó nghĩ thì hay đấy, tôi ba chân bốn cẳng chạy như điên, mùi hơi nước trong không khí càng lúc càng rõ ràng. Cái hồ ở ngay gần rồi, càng gần hồ, quỷ sâm càng bất an, nó dường như hiểu ra tôi muốn làm gì, trong lòng tôi kêu chi chít loạn xạ, cố gắng chạy trốn. Nhưng cái sợi dây đỏ kia giống như còng tay vậy, mặc kệ nó giãy giụa thế nào, vẫn trói chặt hai chúng tôi vào nhau. Tôi dùng sức gõ vào đầu nó một cái, im lặng cho tao, lúc nhìn trên núi thì không thấy gì, đợi đến khi đến bờ hồ mới phát hiện cái hồ này lớn đến thế. Ánh trăng yếu ớt rải trên mặt hồ, khiến nó trong đêm tối lấp lánh từng trận sóng nước. Tôi tìm đúng một cái cây lớn nhất, mang theo quỷ sâm thoăn thoắt leo LNDNSK. Đợi xác định mình leo đủ cao rồi, tôi cười nham hiểm với quỷ sâm. Sau đó, dùng cái dùi sừng hươu dùng sức đờ, em mở nó một cái. Ô hoa, quỷ sâm đau đớn kêu lớn một tiếng, trong hốc mắt lại ứa ra nước mắt. Mặt hồ rất bình lặng, gió núi thổi qua, dấy lên từng trận gợn sóng. Tôi tiếp tục dùng dùi sừng hươu đánh nó, tiếng kêu thảm thiết của quỷ sâm liên tiếp vang lên, chưa đợi nó kêu được mấy tiếng, mặt nước truyền đến một tiếng động lớn. Ào, con rắn lục mày trắng ngẩng cao đầu phá nước mà ra. Đúng lúc này, hồng mao cự nhân đuổi theo sát M, O, N, G tôi nãy giờ cuối cùng cũng gầm thét chạy đến. Godzilla đại chiến King Kong chính thức bắt đầu. Vừa nãy lúc chạy một mạch, tôi đã nghĩ, tại sao hồng mao cự nhân trâu bò như vậy, quỷ sâm lại có thể sống dưới mí mắt hắn lâu như vậy? Đáp án có lẽ ở trên người rắn lục mày trắng. Nó là rắn bảo vệ của quỷ sâm, chắc chắn có những điểm khiến hồng mao cự nhân kiêng kỵ. Cách chương.